Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, có thể sức mạnh đoàn kết. Cái gì đảng phái? Ngươi cho rằng cổ viện bên trong là bền chắc như thép sao? Cao Kiện mờ mịt nháy mắt mấy cái. Hắn mới tiếp xúc võ đạo giới 2 tháng. Cái nào quan tâm tới nhiều như vậy quốc gia đại sự? Thương Hoa cổ viện viện trưởng đại gia cũng gọi hắn Điển viện trường. Cái này ngươi biết chưa? Mục Tiêu Bạch nói xong. Lần này Cao Kiện rốt cục gật đầu. Biểu thị việc này ta biết. Cổ viện thành lập đến nay đã 400 năm hơn. Là Điển viện trường một tay sáng tạo. Ông lão rất có thể sống a. Cao Kiện cảm khái nói. Đây là võ đạo giới thường thức. Ngươi có thể hay không cho mình bồi bổ khóa? Mục Tiêu Bạch khinh bỉ một hồi Cao Kiện. Quên đi, ta nói điểm chính, Điển viện trường đã từng là hoa hạ đệ nhất cao thủ. Nhưng hắn thật sự già rồi. Hơn nữa còn không yêu quản sự. Vì lẽ đó trước rất nhiều chuyện đều giao cho Lâm gia đến xử lý. Kết quả hiện tại không tốt quản. Lâm Minh, ngươi nghe qua không? Mục Tiêu Bạch nói tiếp. Mộc Hữu, không có. Ngược lại chính là Lâm gia cầm đầu tập đoàn lợi ích. Ta phân tích đi, vừa chính là Lâm Minh cùng phái bảo thủ sản sinh ý kiến phân kỳ. Vì lẽ đó, ta còn có thể bị trị tội. Cao Kiện không rõ giác lệ. Cái này ngược lại cũng đúng không thể. Dù sao cổ viện đã phát văn, không quản bọn họ bên trong làm sao tranh. Cái này văn kiện cũng không thể lại rút về đến. Lâm Phong đây là chơi một tay lên xe trước sau bù phiếu. Vừa nhìn chính là lão tài xế. Mục Tiêu Bạch gật gù. Đối với Lâm Phong biểu thị khẳng định. Ngươi cảm thấy Lâm Phong tại sao giúp ta? Cao Kiện đột nhiên hỏi. Vậy còn dùng hỏi? Muốn ngủ ngươi chứ? Đừng đắn một chút. Chính kinh. Ta cảm thấy Lâm Minh phát triển quá nhanh. Gốc gác không đủ. Lâm Minh lần này ở Hoàng Thành lại tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó vào lúc này, bọn họ ở đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết. Mục Tiêu Bạch nói, Lâm Phong muốn cho ta gia nhập Lâm Minh. Cao Kiện cảm giác mình rõ ràng, người hiện nay vẫn chưa thể xem là có thể sức mạnh đoàn kết. Cao Kiện, ngoặc kép, nếu như người khác theo ta nói như vậy, hiện tại liền bị đánh. Cao Kiện vỗ vỗ Mục Tiêu Bạch vai. Ngươi nói chuyện còn mang cho ta đặt bẫy. Không đúng. Cao Kiện phản ứng lại. Nói. Ngươi nói có thể sức mạnh đoàn kết. Là quỷ diện. Cao Kiện bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gù. Vậy còn đúng là đáng giá sức mạnh đoàn kết đây. Về nhà đem khắc trận lắp ráp làm. Buổi tối 11 điểm nhiều. Cao Kiện ở Kỳ Bàn Sơn nhìn thấy Lâm Dai Dai. Lúc này Lâm Dai Dai xung quanh bị bố trí hết sức phức tạp. Thứ khác không chắc nhận thức, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần linh thạch. Cao Kiện phòng trừng phải hơn 10 triệu. Người từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Cao Kiện biết, Lâm Dai Dai tiền dư trước đều tiêu hết. Nàng coi như mỗi ngày làm thuốc nước kiếm tiền. Tích lũy tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. Kỳ thực dược tề học cũng không tính là rất mũi nhọn sản nghiệp. Lâm Dai Dai coi như cầm chất lượng tốt phương pháp phối chế. Nhiều lắm chính là so với bình thường nghiên cứu viên thêm ra vài lần thủ công phí mà thôi. Mượn, ngươi dĩ nhiên có bằng hữu. À, nhiều mới mẻ, tìm ai mượn đây? Cao Kiện cảm thấy cái thứ nhất nên bài trừ nhà nàng. Nếu như Lâm Dai Dai đồng ý được gia đình giúp đỡ, cái kia nàng sớm liền làm như vậy rồi. Không cần đợi được hiện tại. Cũng không phải là vạn bất đắc dĩ tình huống cùng trong nhà vay tiền. Dù sao vạn bất đắc dĩ, nàng vẫn là có thể cùng chính hắn một Lâm thời minh hữu mượn. Lẽ nào đi ra ngoài mấy ngày, Lâm Dai Dai tìm cái gì? Quên đi, đó là nàng sự tình. Hai người vẫn chờ đến tối 12 điểm. Cao Kiện cũng làm bộ đem tiên giáp con rối cùng Bỉ Ngạn Hoa từ trong xe lấy đi ra. Một thùng giấy, bên trong chứa mười mấy đóa bỉ ngạn hoa. Lâm Dài Dài nhìn thấy Cao Kiện cầm một cái dương bỉ ngạn hoa có chút ngoài ý muốn. Có điều rất nhanh sẽ thoải mái, nếu có thể hái được thứ nhất đóa, cái kia thứ hai, thứ ba đóa, cũng là điều chắc chắn. Lâm Dài Dài khoanh chân ngồi ở trên bãi đá, tiền giáp con rối thì bị đặt ở một chỗ trên giường đá. Trên mặt đất trận pháp bắt đầu mơ hồ tỏa sáng. Cao Kiện lấy một đóa bỉ ngạn hoa, theo, đè Lâm Dài Dài dặn dò ở một cái đặc biệt vị trí dọn xong. Lâm Dài Dài thì lại chính mình khống chế trận pháp, nhường bỉ ngạn hoa sức mạnh chậm rãi thả ra ngoài. Cao Kiện có thể cảm giác, ở phụ linh trận ảnh hưởng, bỉ ngạn hoa sức mạnh phóng thích tốc độ khá là nhu hòa. Cũng không giống cùng ngày gặp phải chính mình thời như vậy. Trực tiếp liền đem Cao Kiện hồn thể từ trong thân thể kéo ra ngoài. Lần này là tiến lên dần dần, thuộc về Bạch Phù linh hồn bị từng điểm từ Lâm Dài Dài trong thân thể kéo lôi ra ngoài. Cao Kiện lần thứ nhất phát hiện, Bạch Phù Dài cùng Lâm Dài Dài kỳ thực có rất khác nhiều. Nàng sống mũi rất cao, khá giống Nga huyết thống mỹ nữ, chủ yếu nhất chính là nàng rất trắng. Liền ngay cả tóc đều là trắng sáng sắc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trừ trước ngực hai điểm đỏ sẫm. Cùng màu đen lông mi cùng lông mày, cái kia hầu như liền không còn những khác màu sắc. Cao Kiện nhìn ra hơi một cứng, Lâm Dài Dài cũng đã rất đẹp. Bạch Phù cho Cao Kiện cảm giác, so với Lâm Dài Dài còn nhiều hơn một phân kinh diễm. Này vẫn là nàng không có mở mắt ra tình huống, mà Bạch Phù xinh đẹp nhất vị trí. Hẳn là con mắt, linh hồn phân cách quá trình thật giống rất thống khổ. Bạch Phù đang ngủ cau mày, Lâm Dài Dài thì lại gắt gao cắn răng. Cao Kiện nhìn thấy, Bạch Phù hồn thể cùng Lâm Dài Dài có một số ít như là dính chung một chỗ. Hiện tại mạnh mẽ tách ra. Thống khổ nên không kém gì Cao Kiện ngày đó kích hoạt quỷ thân thời điểm. Mạnh mẽ bị kéo xuống đến một khối nhỏ hồn thể. Quá trình này kéo dài tiếp cận một phút. Cao Kiện rõ ràng nhìn ra Bạch Phù hồn thể càng ngày càng yếu. Đến lúc sau đã hầu như trong suốt thời điểm. Rốt cục triệt để đem linh hồn hai người phân cách mở. Bạch Phù hồn thể nhẹ nhàng bay ra. Lúc này, bỉ ngạn hoa hướng Bạch Phù miệng bay qua. Bạch Phù theo bản năng há mồm, trực tiếp đem bỉ ngạn hoa ăn được trong bụng. Sau đó, Bạch Phù hồn thể phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Nguyên vốn đã gần như trong suốt hồn thể thoáng ngưng tụ một tia. Hồn bên ngoài cơ thể thì lại xuất hiện một tầng nhàn nhạt ánh bạc. Bảo vệ hồn thể không hề bị tổn. Lâm Dài Dài Dài hô một hơi. Vừa quá trình quá thống khổ, có thể tưởng tượng được, nếu như hai người ở thân thể này bên trong chờ thời gian lại lâu một chút. Bạch Phù ở linh hồn phân cách giai đoạn tiêu hao lại nhiều hơn chút. Hồn thể thậm chí có thể trực tiếp bị đánh tan. Lâm Dài Dài cầm lấy trận cờ, bắt đầu khống chế phụ linh trận, một luồng nhu hòa sức mạnh tác dụng ở Bạch Phù trên lưng. Đem nàng hướng về tiên giáp con rối đẩy đi. Vài giây loại sau, Bạch Phù đã hoàn toàn bị đặt ở tiên giáp con rối trên. Cao Kiện cảm giác cái này khá giống chính mình dựa vào hệ thống cưỡng chế trở về thời điểm trải qua. Nhưng mà nửa phút sau, Cao Kiện cảm giác không đúng chỗ nào. Tại sao không thấy nàng tan vào đi? Cao Kiện quay đầu nhìn về phía Lâm Dài Dài, phát hiện Lâm Dài Dài lúc này cái trán thấy mồ hôi. Tiên giáp con rối khả năng có vấn đề. Lâm Dài Dài không xác định nói. Vấn đề gì? Không rõ ràng, nhưng nó ở bài xích Bạch Phù. Không thể thử lại, Bạch Phù hồn thể lại bắt đầu hư nhược rồi. Lâm Dài Dài lần thứ hai đong đưa trận cờ. Bạch Phù hồn thể chậm rãi bay trở về, rơi vào giường đá bên cạnh. Lúc này, nguyên bản bám vào Bạch Phù thân thể ở ngoài cái kia một tầng hộ thể ánh bạc lờ mờ rất nhiều. Tựa hồ lúc nào cũng có thể mất đi dáng vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,